Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, phần 432. Chương 432 tìm Hà Hồi hồ nước rầm rề. Máu me nhầy nhụa đạo ra ra, quần áo, rớt ở trước mặt. Thế thân, Vương Tam, vệ ếch trầm mặc nửa giây. Khống chế được tố hồi ảnh ngược công năng mượn xác. Đem cái này đạo ra ra người y cùng mặt khác thi cương giống nhau. Tròng lên, Vương Tam, trên người, lúc này, phía sau lưng sinh dị dạng quỷ mạch máu, nửa treo ở thi xác thượng, Vương Tiểu Nha, nó vươn xanh trắng cánh tay. Từng cái đem người nhà nhóm phóng hào, đem lầu năm môn trại bà nhóm. Tiểu hài tử nhóm thi thể giấu ở thi sơn chỗ sâu trong. Ở có thể bảo trì thi thể không hoàn toàn hư thối đồng thời. Tựa hồ cũng sẽ làm này đó thi thể cứng đờ trình độ gia tăng. Đồng thời tăng lên thi thể cùng dị dạng thi xác ngoại gia dung hợp. Vương Tiểu Nha không nghĩ muốn bà đại bảo nhị nha chúng nó biến thành thi xác thượng một bộ phận. Vương Tiểu Nha muốn bà nhóm. Muội muội bọn đệ đệ vẫn là từng bước, tản ra, sẽ động sẽ đi, sẽ bồi Vương Tiểu Nha chơi, bà, muội muội bọn đệ đệ đã lâu không chính mình bồi Tiểu Nha chơi, Tiểu Nha sẽ chính mình đem bà. Muội muội bọn đệ đệ thả ra bồi nó chơi, đại bảo bắt tay duỗi khai nhị bảo không cần đào. Xanh trắng khủng bố quái dị, Vương Tiểu Nha, cánh tay di động tới. Nó bận rộn rộn mà đem lầu năm môn trại bà nhóm tiểu hài tử nhóm thi thể ở quỷ khí nghiêm ngặt từ đường trong viện tách ra bầy biển theo nó bận rộn bị tách ra đỗ ở trong từ đường lầu năm môn trại bà cốt tiểu hài tử nhóm xác chết thân thể thượng một tầng điềm xấu dịch nhầy dần dần giảm bớt hiển nhiên. Vì không cho bà nhóm cùng mặt khác tiểu hài tử nhóm bị chính mình hoàn toàn cắn nuốt đồng hóa. Mỗi ngày buổi tối, Vương Tiểu Nha đều sẽ đem thi thể thả ra trong chốc lát, vệ ếch cái này tân ra người. Vốn dĩ liền còn không có bị bao vây tiến thi xác. Đồng hóa độ thấp nhất, Vương Tiểu Nha, nó liền trực tiếp đem Vương Tam, nhân thân an trí ở từ. Đường một bên. VX mượn cơ hội này quan sát Vương Tiểu Nha cùng mặt khác lầu năm môn trại người. Thi thể lầu năm môn trại bị tránh thoát phong áp kia chỉ khủng bố quái vật ăn người phương thức là mổ. Ra người sống bụng, ăn sạch sẽ người sống nội tạng. Lầu năm môn trại tiểu hài tử nhóm cương thi thân bụng đều là khô quát, tử trạng cùng bà cốt nhóm giống. Nhau như đúc, duy độc, Vương Tiểu Nha. Chính mình xác chết có chút không giống nhau. Vương Tiểu Nha chính mình xác chết chỉ có nửa người trên đến bụng phá một cái miệng to. Bên trong nội tạng mấp máy, mơ hồ có thể thấy được Vương Tiểu Nha chết thời điểm. Nội tạng cũng không có bị ăn luôn, vệ ếch ý niệm không ngừng chuyển động, Vương Tiểu Nha ở phó bản. Được đến cốt bà thuật sau. Đã từng cùng hàng mã đạo trưởng một khối ở Bảo Đức thành chặn lại quá quỷ nói Bạch Lão Hán. Bạch Lão Hán đã từng nói qua, Vương Tiểu Nha là kỳ lạ, âm ruột. Xong việc, vệ ếch và vệ qua vệ mười đạo. Hồ bò cạp nữ cái gì là âm ruột, vệ mười đạo. Hồ bò cạp nữ cấp ra cái có chút dọa người đáp án. Âm ruột là trời sinh là có thể cùng rất nhiều quỷ vật. Tà thuật cộng minh đồng hóa đặc thù người sống, âm ruột người đặc biệt dễ dàng đi lên tà đạo. Dùng tới tà pháp, trừ cái này ra, hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo cũng không biết càng nhiều tin tức, bởi vì cụ bị âm ruột người, thường thường sẽ trở thành quỷ nói người trong, gì chính đạo không có quá nhiều lui tới, từ lầu năm môn trại bà cốt nhóm. Tiểu hài tử nhóm xác chết tình huống tới xem. Vương Tiểu Nha rất có khả năng là ở qua đi tuyến. Đã từng một lần thành công mang theo tiểu hài tử nhóm tồn tại trốn ra hầm đại lu. Không có hít thở không thông ở bên trong. Nhưng là từ lầu năm môn trại chạy ra tới lúc sau. Vương Tiểu Nha cùng mặt khác tiểu hài tử lại lần nữa đụng phải đi vòng vèo xấu xí quái vật. Lúc này đây, sở hữu tiểu hài tử toàn đã chết, chỉ có Vương Tiểu Nha sau khi chết, bởi vì âm ruột kỳ lạ thể chất, chuyển hóa trở thành đại quỷ, cũng từng bước biến thành Hoàng Hà Biên khủng bố truyền thuyết, mà trở thành khủng bố truyền thuyết. Vương Tiểu Nha cuối cùng đưa tới Hoàng Hà Biên thủ Hà Chân Tiên Đạo gia, các hòa thượng phong áp, Huyền Hà Quỷ Độ cấp ra quá khứ tuyến hình ảnh chung. Vệ Mười Đạo, Thiết Ca Nhi lần nữa nhập quan, nhị phong Hoàng Hà, là ở Hoàng Hà đại họa bùng nổ 11 năm sau, này 11 năm. Trừ bỏ Dự Châu trực tiếp trở thành đại loạn quỷ họa mà ngoài, còn lại Hoàng Hà Lưu Kinh khu vực quỷ loạn cũng sẽ đồng bộ gia tăng. Lúc trước dẫn ra Vương Tiểu Nha thôn dân ở nói chuyện với nhau chung, liền nhắc tới thủ hà thuế, thủ hà chân tiên đạo gia hòa thượng mắt thường có thể thấy được. Tố hồi ảnh ngược, chung thời gian điểm, toàn bộ Hoàng Hà Lưu vực đã hoàn toàn bị quỷ khí thổi quét. Vương Tiểu Nha chỉ sợ cũng là bởi vì này, một đường từ Hoàng Hà Trung Thượng Du, dù đáng tới rồi Hạ Du Tề Lỗ khu vực, rất nhiều tin tức từ trong đầu xẹt qua. Vệ Ách Đình, Vương Tam, thân xác, đứng ở thôn hoang vắng từ đường Trung, Vương Tiểu Nha đem sở hữu bà, muội muội đệ đệ cương thân bày biện hảo lúc sau, nó xoay người, hướng tới cái này hoang phế chết thôn trong từ đường bắt một phen. Mấy chục căn còn sót lại ở trong từ đường hương dây bị trống rỗng bắt được Vương Tiểu Nha trong tay, hương dây bị Vương Tiểu Nha hủ bại sám trắng quỷ khí bậc lửa, từng sợi tinh tế quỷ hương từ hương dây trên đầu di ra, phiêu hướng đỗ ở chung quanh xác chết bà cốt nhóm, tiểu hài tử nhóm cứng đờ xác chết thực mau xuất hiện hút hương khói bản năng. Trách không được Vương Tiểu Nha ở Hoàng Hà Than biên thôn chung quanh truyền tống tiến người chết thôn sau, cũng lựa chọn từ đường làm điểm dừng chân, hút hương dây đối bà cốt nhóm, muội muội bọn đệ đệ cương thi thân xác có chỗ lợi, sáu bà hai căn, tam bà hai căn, nhị bảo một cây, đại bảo một cây. Âm lãnh quái dị thanh âm từ Vương Tiểu Nha trong miệng phát ra, nó bắt lấy hương dây, kiên trì cùng sẽ không trả lời nó mọi người trong nhà nói chuyện. Sau đó đem hương dây lần lượt từng cái cắm đến bà nhóm, muội muội bọn đệ đệ cương trước người, đây là ăn cơm, kêu bà muội muội bọn đệ đệ ăn cơm thời điểm, đương nhiên muốn cùng bà muội muội bọn đệ đệ nói chuyện, vẫn luôn cắm đến Vệ Ách Đỉnh, Vương Tam. Thân xác trước, Vương Tiểu Nha xanh trắng cánh tay mới tạp tạp, nó đen nhánh hắc trong mắt không chớp mắt nhìn chằm Vệ Ếch. Cứ việc bình thường người sống ở đại quỷ bên người sẽ nhanh chóng quỷ hóa, nhưng bởi vì Vương Tiểu Nha không có trực tiếp công kích Vệ Ếch, bởi vậy cùng mặt khác người nhà không giống nhau, bị mang lại đây tân gia người Vương Tam thân thể còn không có hoàn toàn tử tuyệt, đang đứng ở một cái không phải người chết cũng không phải người sống trạng thái. Vương Tiểu Nha tức khắc khó khăn, tân gia người còn chưa có chết, cũng còn không có sống, kia nó muốn ăn cái gì đâu? Tiểu Nha Hoa thật dài thời gian mới biết rõ ràng, sẽ không nói, sẽ không động đậy, sẽ cho nó cột tóc bồi nó chơi bà nhóm. Mặt khác, tiểu hài tử nhóm muốn ăn cái gì, lại hoa thật dài thời gian mới lộng minh bạch đi nơi nào tìm bà nhóm tiểu hài tử nhóm hiện tại có thể ăn đồ vật. Hiện tại cái này tân người nhà lại bất tử không sống, này lại đến ăn cái gì? Vương Tiểu Nha xanh trắng tiểu thi đầu lệch qua một bên, biến thành quỷ sau, nó đầu óc không trước kia như vậy hảo xử, một chút chuyện nhỏ cũng đến hoa đã lâu mới có thể lộng minh bạch. Tỉ như bà nhóm ngủ rồi, nhưng không thể làm bà nhóm cùng muội muội bọn đệ ngủ lâu lắm. Buổi tối đến đem chúng nó cũng thả ra, hiện tại đụng phải một cái tân nan đề. Vương Tiểu Nha chỉ có thể gian nan lại không lớn cao hứng chuyển động chính mình đọc lại người. Chết tóc, ở Vân Tiểu Nha khó xử quá nhiều trước. Vệ ếch thế thân, Vương Tam, giả xác thân phận. Từ trên mặt đất nắm lên một phen sỏi, chiều Vương Tiểu Nha ném qua đi. Vương Tiểu Nha đen nhánh hắc đôi mắt, tức khắc sáng, sẽ động. Cái này tân gia người chính mình sẽ động, sẽ bồi nó chơi. Ngươi, phòng trừng là từ lầu năm môn trại sau này lâu như vậy. Lần đầu tiên gặp được người nhà có thể chính mình động. Vương Tiểu Nha, vốn là không lớn thông minh lưu loát quỷ âm tức khắc càng thêm quái gì. Nó cùng chỉ bị đá dẫn động cương thi miêu giống nhau. Lại mới lạ lại xa lạ mà nhìn chằm chằm Vương Tam. Một lát, bồi Tiểu Nha chơi. Bồi Tiểu Nha chơi. Một cái nhăn rúm gió dơ búp bê vải bị Tiểu Nha từ chính mình xác chết chỗ sâu trong móc ra tới phóng tới Vương Tam trước mặt. Tác giả có lời muốn nói. Dơ hề hề tiệt thi miêu lay ra tàng đã lâu phá búp bê vải thực mau. Thực mau Tiểu Nha liền sẽ ở hiện thực bị lãnh trở về. Tới rồi. Hai ngày này trong nhà gặp được chút việc gấp. Thứ sáu bắt đầu vẫn luôn ở vượt tỉnh Bôn Ba. Hôm nay vừa mới trở về. Làm đại gia đợi lâu. Tấu chương rơi xuống 200 bao lì xì. Ngày mai bắt đầu cho đại gia thêm càng bồi thường. Ba ba. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.